Quyển 1, Edit, xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 29, sau khi bị bắt trở thành đỉnh lưu, 29. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh. Sau khi Văn Ẩn trở thành tổng giám đốc, cảm thấy mình chính là tiểu đệ của Hoa Vũ. Cô đẩy hắn đến vị trí này, chính là vì tự tạo cho mình một cái hậu trường sau đó từ chối tiếp rượu. Mặc dù công ty hứa với cô không cần tiếp rượu, nhưng trong một số trường hợp vẫn không thể tránh được việc các thương nghiệp thổi phồng lẫn nhau. Lúc này, cô liền triệu hồi hắn đi qua, thấy tổng giám đốc mới của sở thị. Ai còn dám để cho cô uống rượu với mình? Cái gì? Lấy thân báo đáp, tôi thật lòng thích anh. Đều là nhảm nhí, theo thời gian, khó tránh khỏi sẽ có các loại tin tức được lan truyền. Thậm chí có người chụp được ảnh bọn họ cùng ra vào. Cô là một nữ minh tinh nhanh sắp chen chân vào tuyến một. Cả ngày bị người ta chụp được ảnh chụp cùng một người đàn ông khiến cư dân mạng bên kia nhanh chóng bổ não. Đồn cô yêu đương còn tốt. Thậm chí còn có tin đồn cô lén kết hôn, mang thai, sinh con. Nhưng fan thì rất bình tĩnh. Thậm chí có chút hả hê khi người gặp họa. Lúc trước mỗi lần xuất hiện tin hắc gì, bọn họ cũng là người đầu tiên xông lên phía trước. Nhưng sau đó phát hiện, căn bản là không cần. Chính chủ của bọn họ, sau một loạt thao tác kỳ quặc, trực tiếp đưa người vào. Những người này chưa có trải qua đòn hiểm của Gigi nhà chúng ta, còn muốn ăn cơm nhà nước. Người nói có lạ không? Hiện tại mọi người đều không thích ăn cơm mềm, lại thích ăn gạo nhà nước. Các chị em xông lên một lần, đưa họ vào. Gigi nói chúng ta là người tốt, không thể tùy tiện làm loại chuyện này. Chờ đã, ta đi mở một cái loa. Các ngươi nói, Gigi sẽ không thật sự lén kết hôn chứ? Làm sao có thể? Trên người Gigi nhà ta chỉ có hơi thở ngọt ngào của nhân vật phản diện, nào có mùi hôi thối của tình yêu. Ngươi có biết người đàn ông đó là ai không? Mặc kệ hắn là ai, dù sao cũng chỉ có thể làm tiểu đệ cho Di Bảo. Còn nhớ chuyện Sở Giang Thu và Quý Uyển Vi lúc trước ồn ào huyên náo không? Thân phận của Văn Ẩn cũng không khó đào. Cư dân mạng vạn năng rất nhanh liền tìm ra thân phận của hắn. Con riêng của chủ tịch tập đoàn Sở Thị, em trai của Sở Giang Thu. Sở Giang Thu coi Tống Di là thế thân. Cùng Quý Uyển Vi, Dư Lâm ba người yêu hận rối loạn khiến người xem cũng phải kinh ngạc. Kết quả hiện tại Sở Giang Thu không biết ở đâu. Con riêng của Sở gia thế mà lại thay thế hắn, trở thành tổng giám đốc tập đoàn Sở Thị. Con riêng còn có quan hệ khác với Tống Di. Tống Di lại qua lại cùng Lăng Du. Các người không cảm thấy nó giống như một cuốn tiểu thuyết sao? Sau khi ta viết một bản nháp ra, phát hiện mọi thứ dần dần có gì đó không đúng. Những người yêu thích tiểu thuyết trực tiếp ném ra mấy bản nháp, kết hợp vào mối quan hệ của một số người. Điển hình của loại kịch bản thế thân. Nhưng tại sao nữ chủ thế thân hình như trở thành một nhân vật phản diện? Sao không cho Di Bảo của chúng ta cầm kịch bản nữ chính thế thân? Chính là đại móng heo căn bản không xứng với Gigi của chúng ta. Mọi người cũng chỉ có thể thảo luận. Bọn họ không có chứng cứ chứng minh chuyện Sở Giang Thu mất đi tất cả có quan hệ với Hoa Vũ. Dù sao thì lúc ấy Hoa Vũ còn đang ở trong đoàn làm phim chịu mắng. Cuối cùng cũng chỉ có thể cho là trùng hợp ngẫu nhiên. Cô không giải thích. Văn Ẩn liếc mắt nhìn Hoa Vũ biến nơi này của hắn trở thành nơi trú ẩn. Kể từ khi cô nổi tiếng, nơi ở của cô đã bị gạt ra ngoài. Công ty đã sắp xếp chỗ ở mới cho cô. Kết quả không đến 2 ngày sau lại cho người ta tìm ra. Căn nhà này là cha Sở đưa cho hắn. An ninh rất tốt. Phóng viên, fan tư sinh đều không vào được. Vì thế nơi này liền trở thành chỗ ở tạm thời của cô, sau đó thì bên ngoài liền nói bọn họ ở chung. Văn Ẩn có khổ mà không thể nói. Làm rõ cái gì? Hoa Vũ nhoài người trên ghế sofa. Bọn họ đều nói cô mang thai sinh con. Hoa Vũ suy nghĩ một chút. Con ngươi sáng ngời. Hay là anh cùng tôi đến bệnh viện một chuyến? Văn Ẩn đánh giá cô. Cô không thoải mái sao? Hoa Vũ chạm vào bụng, lộ ra tình thương của người mẹ. con cái của chúng ta cần phải được kiểm tra sức khỏe. Phụt, Hoa Vũ còn vui vẻ nói. Chúc mừng, anh sắp được làm cha rồi. Văn Ẩn sau khi trải qua khiếp sợ thì chỉ còn lại chết lặng. Kéo khóe môi, vậy cũng được, sinh con ra cũng không có chuyện gì. Cô ấy bị bệnh tâm thần cũng không phải ngày một ngày hai. Quen rồi, Hoa Vũ thu lại nụ cười ở khóe miệng. Cầm điện thoại liền hẹn cho mình một cái lịch kiểm tra ở khoa phụ sản. Sau đó bảo Văn Ẩn ngày hôm sau đi cùng cô. Cô kiểm tra, tôi đi làm cái gì? Anh không đi, làm sao tôi có thể đưa vào nhiều người hơn? Làm thế nào để đóng góp cho quốc gia? Hoa Vũ lòng chính nghĩa cảm thấy mình có trách nhiệm sâu nặng. Dứt khoát nói, cứ như vậy đi, Văn Ẩn, có phải quốc gia còn phải cảm ơn cô không? Cô câu cá như vậy có được không? Bọn họ tự mình cắn câu. Cũng là lỗi của tôi sao? Con người Hoa Vũ chừng nhẹ. Là tôi ấn đầu bắt bọn họ viết lung tung. Sắp xếp cho tôi sao? Tôi chỉ là đơn thuần đi khám sức khỏe nha. Văn Ẩn, Hoa Vũ hẹn là một bệnh viện phụ khoa tư nhân. Y thuật có được hay không biết. Nhưng an ninh riêng tư rất tốt. Sau khi đi vào, không ai biết họ đã đi đến khoa nào. Khi họ đi ra, tin tức báo chí đã bay đầy trời. Văn Ẩn vừa mới tiễn Hoa Vũ đi. Điện thoại của Lăng Du liền gọi đến. Không phải cậu nói không thích cô ấy sao? Sao bây giờ lại mang thai? Văn Ẩn nghiến răng nghiến lợi. Bản thân cô nhất định muốn mang, ép buộc tôi làm cha. Tôi có biện pháp gì? Lăng Du đại khái nghe được oán hận trong giọng nói của Văn Ẩn. Cô ấy làm cái gì vậy? Làm người, Lăng Du cuối cùng cũng nhớ tới Hot Six trong khoảng thời gian này, đáy lòng hiểu rõ. Sau khi nói chuyện hai câu, Lăng Du hỏi, cho nên hai người rốt cuộc có ở cùng một chỗ hay không? Văn Ẩn, không, mỗi ngày cô ấy đều chạy đến chỗ anh. Tôi còn tưởng rằng hai người ở cùng một chỗ. Tôi là xui tám đời. Văn Ẩn người xui xẻo tám đời nhìn thấy cư dân mạng đứng trên nhà cao tầng. Nhìn thấy cư dân mạng vui đùa. Nhìn thấy cư dân mạng xem. Thông báo có văn bản viết bằng chữ trắng trên nền xanh. Sau chuyện này, lại xuất hiện tin đồn không tốt về cô. Cư dân mạng đều phải thận trọng. Nhưng Hoa Vũ cũng không có tích cực làm rõ quan hệ giữa bọn họ. Chỉ khi được đề cập trong chương trình tống nghệ, cô trả lời, ai mà không có mấy người bạn khác giới. Một khách mời cười và hỏi, đó là bạn trai hay bạn nam? Hoa Vũ lúc ấy cũng không biết đã trả lời cái gì. Nhưng nó cũng đã bị tổ tiết mục cắt đi. Rất lâu sau, Văn Ẩn lướt đến hậu trường của tập đó. Hoa Vũ, đừng bỏ chuyện ấy ra ngoài. Tổ tiết mục không bị cô tiễn đi luôn. Đúng là may mắn. Mấy năm tiếp theo, Văn Ẩn càng hiểu thêm được địa vị của mình ở chỗ Hoa Vũ. Hắn chính là tài xế. Bảo mẫu, tiểu đệ, hậu trường, kiểu người chống lưng á, lúc đầu còn có người kiên định cho rằng bọn họ đang hẹn hò. Có không ít fan CP, sau đó những fan CP này thấy họ đều không có tiến triển nên đã giải tán luôn. Fan CP, viết tắt của fan couple, là fan của một đôi nào đó. Nữ minh tinh nhà bọn họ tập trung làm việc, căn bản là khinh thường chuyện yêu đương. Đàn ông không xứng đáng đứng bên cạnh cô ấy. Nỗ lực làm việc chăm chỉ. Cuối cùng 2 năm sau bằng nỗ lực của riêng mình đã giành được vòng nguyệt quế của ảnh hậu. Chính thức trở thành đỉnh lưu. Rất nhiều vai diễn của cô đều trở thành kinh điển. Không ai có thể thay thế. Đáp nặn ra được một loại siêu sao khác. Ngắm hoa trong sương. Vẫn là yêu cầu một phiếu. Có phiếu hãy ném. Xông lên, cách chương.